hắn điên cuồng lui về phía sau. Cũng may trước mặt hắn còn có một cái Kim Vũ Sinh. Tại Kim Vũ Sinh bị một chỉ dư uy đánh ra huyết vụ sau đó, Tấn Vũ đã tế xuất một mặt trống lớn, thân hình càng là bỏ chạy tại bên ngoài trăm trượng. Thân hình của hắn không có nửa điểm thả chậm, vẫn như cũ đang không ngừng ra tốc sau đó lẩn trốn. Tuy như vậy, hắn vẫn như cũ lớn tiếng kêu lên, Mạc Tông Chủ, ta Tấn gia nguyện ý làm ra bồi thường đối với chuyện này. Nếu mà ngươi giết ta, đó chính là cùng ta Tấn gia kết làm tử thù. Thất giới chỉ tầng thứ nhất nhân thế gian rốt cục hoàn toàn đánh vào trống lớn Tấn Vũ tế xuất. Đông, răng rắc. Tấn Vũ trống lớn phát sinh một tiếng âm vang xé rách màng tai, sau đó hoàn toàn nổ tung thành mảnh nhỏ. Tấn Vũ cảm thụ được bên trong một chỉ nhân thế gian rốt cục đã dừng lại. Trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một quả bùa chú. Không đợi hắn tế xuất bùa chú chạy trốn, cũng cảm giác được toàn bộ thiên địa đều phá vỡ đến. Hắn tại đây phá vỡ trong thiên địa, cả con kiến hôi cũng không tính. Hắn tại đây trong thiên địa phá vỡ nhìn thấy một giới, một chỉ đánh ra một giới, dưới một giới, vạn vật cảnh giới vỡ vụn. Hắn Tấn Vũ rất là bất hạnh, thành một thành viên của một giới trong thiên địa, một chỉ kia lại còn có sát giới thứ hai, thật mạnh. Tấn Vũ tự lẩm bẩm hết những lời này sau đó, bị thất giới chỉ sát giới thứ hai kéo thành mảnh vụn. Chỉ thứ hai sát giới lại cũng không có kết thúc tại đây. Tại chém giết Tấn Vũ sau đó, kinh khủng sát ý bao trùm đi ra ngoài, thật giống như đao lãng bốc lên vậy. Hết thảy tu sĩ tại trước đao lãng, tất cả đều bị xé mở, không một ai may mắn tránh khỏi. Chỉ một chỉ, sau đó, thiên địa an tĩnh lại. Nếu như nói còn có động tĩnh, đó chính là Mạc Vô Kỵ Đại Mạc Kích Mang. Mọi người dưới Đại Mạc Kích Mang, sớm bị đánh giết trở thành hư vô. Chỉ còn lại một người Đại Tiên Đế Bình Ly Thương ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ. Hắn còn chưa từng thấy qua cường giả loại như Mạc Vô Kỵ này. Hắn không phải là không có gặp qua người quen mặt. Hắn Bình Ly Thương tại Thiên Ngoại Thiên Vũ Chủ không biết ngây người bao lâu. Hạng gì cường giả chưa từng thấy qua. Nhưng hắn chưa từng gặp qua cường giả như Mạc Vô Kỵ. Hắn dám khẳng định, Tử Xương Lạc không có lợi hại như Mạc Vô Kỵ. Chẳng những không bằng, cùng Mạc Vô Kỵ so với, còn kém không phải là một điểm hai điểm, thậm chí có thể nói là khác nhau trời vực. Mạc Tông Chủ, trong này có thể có chút hiểu lầm. Hẳn là Tấn Vũ thất phu này xúi dục đạo đế lửa giận. Bình Ly Thương đâu còn dám cùng Mạc Vô Kỵ chiến đấu. Cả Đại Tiên Đế Bình Ly Thương cũng không dám động thủ, hơn ngàn tên tu sĩ tham dự, càng là không có người nào dám động thủ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ, hoàn toàn quên mất trước bọn họ là hô lớn khẩu hiệu muốn giết Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không nói gì, hắn nhắm hai mắt lại, chỉ dư xuống hơn ngàn người tất cả đều tại trong ý niệm của hắn. Những người này đến hủy gia viên của hắn, giết bằng hữu thân nhân của hắn. Với hắn mà nói không có gì hiểu lầm hay là không hiểu lầm, hắn cũng sẽ không bởi vì bầy sói tạm thời dừng tay, hắn cũng dừng tay. Cường đại vòng xoáy lĩnh vực vào giờ khắc này tăng vọt, khoảng cách thời gian, liền đem hơn ngàn người toàn bộ khóa ở dưới lĩnh vực. Hắn muốn chém tận giết tuyệt, chúng ta nhanh chóng động thủ đê. Bình Ly Thương thấy Mạc Vô Kỵ động tác, liền biết Mạc Vô Kỵ không nghĩ tới muốn tha cho bọn hắn. Bất quá đã chậm, cùng cường giả thời điểm đối địch, đều phải xuất ra hoàn toàn lực lượng. Thực lực của Mạc Vô Kỵ vốn là xa xa mạnh hơn những người này liên thủ, hiện tại những người này còn để cho Mạc Vô Kỵ ra tay chứ. Đại Mạc lại một lần nữa bao trùm đi qua, kích mang bên trong Đại Mạc so với trước cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần. Lúc này Mạc Vô Kỵ giết ba gã Đại Tiên Đế chỉ còn lại có một cái Bình Ly Thương. Còn lại Tiên Đế cũng đều là một phần sơ kỳ mà thôi. Hắn căn bản cũng không cần gì phải tiếp tục lưu thủ. Dưới Đại Mạc, không có sông dài, trong hư không rơi xuống vô cùng vô tận lôi hồ. Kích mang ngang dọc, lôi hồ tàn phá bừa bãi. Tiếng cầu xin tha thứ thê lương vang lên khắp nơi. Những người này ở đây vây giết Bình Phạm Tiên Môn đệ tử. Bọn họ chỉ có một loại khoái cảm. Một khi đến phiên chính bọn nó bị vây giết, bọn họ có chỉ là vô tận sợ hãi. Bình Phạm Tiên Môn phế tích, lúc này thành Tu La địa ngục, dưới Mạc Vô Kỵ cường đại giết chóc khí tức, không có bất kỳ người nào có thể may mắn tránh khỏi. Khi một đạo lôi hồ sau cùng biến mất, Đại Mạc Kích mang tán đi sau đó, bên trên toàn bộ phế tích, ngoại trừ một đống thi thể đen sẫm xốc xếch ra, chỉ có Bình Ly Thương dại ra mà đứng. Bình Ly Thương không có chết, hắn biết không phải là Mạc Vô Kỵ chơi không lại hắn, mà là Mạc Vô Kỵ không giết hắn. Vừa rồi hắn đã nếm thử vô số lần muốn lao ra Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực cùng Đại Mạc Kích mang, thế nhưng hắn hết thảy nỗ lực đều là hư vô. Có lẽ bọn họ những người này ở đây lúc ban đầu liền bố trí đại trận cùng Mạc Vô Kỵ đánh nhau chết sống, còn có một tuyến hy vọng chạy trốn mấy tên. Mạc Vô Kỵ thực lực như vậy, bọn họ loại đám ô hợp này hiển nhiên chỉ có thể nghền cổ chờ chém. Phốc, một đạo kích mang trực tiếp xuyên qua tử phủ Bình Ly Thương, tại xé mở thức hải hắn, đồng thời cũng phong tỏa hắn bất luận khả năng tự sát. Nói đi, là ai muốn tiêu diệt ta Bình Phạm Tiên Môn? Nếu mà ngươi nói thống khoái, ta cũng cho ngươi một cái thống khoái. Nếu mà ngươi dám ấp a ấp úng, ngươi sẽ hối hận. Mạc Vô Kỵ giọng nói bình tĩnh nhìn chằm chằm Bình Ly Thương. Bình Ly Thương bất kỳ phản kháng cùng ngôn ngữ nào cũng không, đồng dạng là bình tĩnh nói, Tấn gia biết trên người ngươi có đỉnh cấp bảo vật. Ngoài ra, đạo đế tử Xương Lạc cho rằng ngươi không nên chọc tới thần tộc, làm liên lụy tới Thái Thượng Thiên. Mạc Vô Kỵ biết Bình Ly Thương hẳn không có nói mò, hắn giương tay một cái, trực tiếp lại đem Bình Ly Thương đánh giết. Hư không vung tay, mấy nghìn cái nhẫn bị hắn cuốn đi, những thi thể này trực tiếp bị hắn cuốn thành một tòa núi nhỏ, một đoàn hỏa diễm đi tới, tất cả đều hóa thành hư vô. Dù cho bên ngoài đánh động tĩnh lớn như vậy, Bình Phạm Tiên Môn vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này Bình Phạm Tiên Môn bị một tầng sương mù nhàn nhạt che đậy, nén tại một khối địa phương bên trong Cực Trạch Hải. Mạc Vô Kỵ đã ở trong tòa tiên trận, hắn nhìn ra, cái hộ trận này có vết tích chư thần tháp tòa tiên trận. Chỉ là người bố trí cái hộ trận này tài liệu hữu hạn, cho nên bố trí đi ra hộ trận còn không đầy đủ. Tuy nói cái hộ trận này không đầy đủ, Mạc Vô Kỵ cũng vậy rõ ràng hắn tại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá mở ra. Đây là hắn tại bên trong tòa tiên trận, đối với tòa tiên trận bên trong khốn trận có chút lý giải. Nếu không, hắn tốn vài năm thời gian cũng không nhất định có thể đánh mở ra. Mạc Vô Kỵ cũng hiểu vì sao hắn phát ra ngoài tin tức không có bất kỳ đáp lại. Căn nguyên ở nơi này cái hộ trận. Đại ca, ngươi quá cường đại, ta khẳng định người mạnh nhất long tộc ta tại tiên giới cũng không có lợi hại bằng ngươi. Nhan Ly thứ nhất chạy tới, trong giọng nói tràn đầy kính phục. Mạc Thanh Triệt cũng vậy theo sau, cùng ra ra Mạc Vô Kỵ đi tới tiên giới trong khoảng thời gian này, đối với nàng mà nói thật giống như qua mấy cái thế kỷ. Nàng cũng không biết Thái Thượng Thiên cùng Tam Đại Tông Môn vây công Bình Phạm Tiên Môn loại chuyện này. Mấy vạn năm cũng vậy không nhất định có một lần, thế nhưng đối với ảnh hưởng của nàng cũng rất sâu. Nàng không biết chuyện nguyên do, nàng chỉ biết là chính bản thân phải lớn mạnh, trở nên càng mạnh. Nếu không, nàng tại tiên giới thọ mệnh nói không chừng còn không bằng ở trên địa cầu. Mạc Vô Kỵ xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Nhan Ly nói, Nhan Ly, cái này chính là quy hoạch của ta Bình Phạm Tiên Môn trước đây thành lập tông môn thời điểm. Hiện ở chỗ này sớm bị hủy thành phế tích, chuyện trùng kiến tông môn này ngươi giúp ta một cái. Ra ra, ta cũng có thể giúp một tay. Mạc Thanh Triệt liền vội vàng nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngươi đi theo Nhan Ly cùng nhau tìm người trùng kiến, tiên tinh mua tài liệu liền giao cho Đại Hoang. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ lại lấy ra một cái nhẫn đưa cho Đại Hoang. Đại Hoang, mấy người các ngươi hỗ trợ trùng kiến tiên môn. Ta muốn đánh mở ra cái này hộ trận, cái hộ trận này dù là ta cũng không phải một ngày hai ngày có thể mở ra. Tuy Mạc Vô Kỵ bức thiết phải đi lại đem Lôi Tông cùng Đại Hạo Tiên Môn tiêu diệt, hắn vẫn như cũ vẫn là nhịn được ý nghĩ của chính mình. Bình Phạm Tiên Môn bị nén đến góc này, bên trong lại không có tin tức gì, trong lòng Mạc Vô Kỵ lo lắng, hắn nhất định phải trước đem hộ trận mở ra rồi lại nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, người mất hồn. Mạc Vô Kỵ vốn là cửu cấp tiên trận tông sư,

Trúc Âm chính là tên gia hỏa loại cảnh giới phi thường cao này. Hắn thăng cấp đại tiên đế sau đó, đan thương thất mà tiêu diệt một cái đỉnh cấp tiên môn tiên giới. Lúc đó cái tiên môn này đã có 7-8 tiên đế, trong đó đại tiên đế có 3 tên. Mà 7-8 người vây công một người Trúc Âm, lại toàn bộ vẫn lạc. Trúc Âm bất quá là bị thương một chút mà thôi. Đáng sợ hơn là công pháp của Trúc Âm, mỗi lần hắn chém giết đối thủ xong, thực lực của hắn sẽ tăng lên một phần. Trúc Âm vốn là muốn tại nơi tông môn hắn tiêu diệt thành lập một cái tông môn mới. Thậm chí tên cái tông môn này đều bị người khác biết được, chính là Đoạn Hồn Đạo Tông. Cái tên Trúc Âm Đoạn Hồn Nhân, kẻ đoạn hồn này, cũng là lúc đó được người ta gọi. Tại trước khi Trúc Âm thành lập tông môn, hắn cư nhiên trong lúc vô tình đã biết thông đạo đi tới Thái Thượng Thiên. Hắn lập tức liền buông tha dự định tại tiên giới thành lập tông môn. Hắn muốn đem tông môn thành lập ở Thái Thượng Thiên. Trên thực tế Trúc Âm tồn tại sớm làm cho Tử Xương Lạc cảnh giác. Tử Xương Lạc tại để cho Trúc Âm trong lúc vô ý biết Thái Thượng Thiên tồn tại sau đó, liền bắt đầu bắt tay vào đối phó Trúc Âm. Trúc Âm rất xảo trá. Hắn dĩ nhiên nghĩ tới Tử Xương Lạc có thể là có ý định dẫn hắn đi qua. Chính là như vậy, Trúc Âm vẫn là không chút do dự lên Thái Thượng Thiên. Hắn đối với bản lĩnh của mình rất tín nhiệm. Chỉ là hắn lại có tự tin. Cũng thật không ngờ Tử Xương Lạc trong tay lại có trận bàn vượt qua cửu phẩm tiên trận. Không chỉ như thế, hắn cũng vậy thật không ngờ Tử Xương Lạc sẽ mời 17 đại tiên đế đối phó một mình hắn. Hơn nữa chính bản thân Tử Xương Lạc còn là đạo đế vượt qua đại tiên đế. Cũng là tại bên trong một lần kia bao vây tiểu trừ, Trúc Âm giết 8 gã đại tiên đế, làm bị thương nặng 4 người. Kết quả là chính hắn cũng là bị thương nặng và bị bắt. Tử Xương Lạc để ý Trúc Âm tu luyện đoạn đạo công pháp, cho nên không giết Trúc Âm, liền đem Trúc Âm giam ở bên trong tòa hồn ngục. Tại trước khi giam giữ Trúc Âm, máu huyết trong người Trúc Âm sớm đã bị Tử Xương Lạc luyện hóa. Chỉ cần Tử Xương Lạc nguyện ý, hắn tùy thời tùy khắc đều có thể tiêu diệt Trúc Âm. Đi qua nhiều năm không ngừng đề ra nghi vấn, Tử Xương Lạc hiểu được một bộ phận thủ đoạn tu luyện của Trúc Âm. Trúc Âm tu luyện đích thật là một loại công pháp ác độc. Loại công pháp này có thể thôn phệ đối phương hồn phách nhằm làm lớn mạnh thức hải của mình, để cho người ta sợ hãi than là, loại công pháp này cư nhiên không có di chứng. Một người mạnh yếu, tại rất lớn trình độ thượng quyết định bởi với thức hải của hắn, Trúc Âm thức hải ngưng thật cường đại, thực lực của hắn hiển nhiên là vượt xa cùng giai. Tử Xương Lạc công pháp thành hình, hắn đang nghĩ biện pháp nghiên cứu làm sao kiêm tu đoạn đạo. Cho nên đã có một đoạn thời gian rất dài hắn cũng không có nhớ tới Trúc Âm này. Lần này Thái Thượng Thiên tại tiên giới gặp chuyện không may, chết đi không chỉ có riêng là một cái bình ly thương, có thể thấy được người động thủ thực lực sẽ không yếu so với hắn. Hắn mới nhớ tới Trúc Âm. Công thâu sĩ bàn vẫn chưa về, một đạo phi kiếm hạ xuống rơi vào trong tay Tử Xương Lạc. Tử Xương Lạc sắc mặt trở nên khó coi. Hắn thật không ngờ chuyện này lại là Mạc Vô Kỵ làm. Mạc Vô Kỵ chẳng những trở lại rồi, còn dẫn theo người trở lại tiên giới. Công thâu sĩ bàn rất nhanh thì mang theo một tên gia hỏa người không giống người, quỷ không giống quỷ đi vào đạo đế đại điện. Nếu mà không dùng thần niệm quan sát, chỉ có thể nhìn thấy đây là một quái vật tóc dài, toàn thân đều tản mát ra từng đợt khí tức cổ quái mùi buồn ói. Nếu mà dùng thần niệm quan sát, sẽ phát hiện dưới ánh mắt bị tóc hắn che lấp có chút chỗ trống, hoàn toàn chết lặng. Trúc Âm, ngươi phạm sai lầm, coi như là lại đem ngươi giết một vạn lần cũng không đủ đền tội. Hiện tại ta lại cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Tử Xương Lạc nhìn quái vật này lớn tiếng quát lên. Rất hiển nhiên, người quái vật như quỷ này chính là Trúc Âm. Trúc Âm thật giống như không có còn có nghe được Tử Xương Lạc nói. Hắn vẫn là hai mắt trống rỗng. Tử Xương Lạc cũng lộ ra thần sắc rất là hài lòng, bỗng nhiên một nhịp vỗ vào mi tâm, một đạo ký hiệu trực tiếp vào mi tâm Trúc Âm. Hắn lúc này mới xuất ra một thủy tinh cầu đưa cho Trúc Âm nói, người này tên là Mạc Vô Kỵ, tiên môn của hắn gọi Bình Phạm Tiên Môn. Ngươi bây giờ đến nơi này đi, nhìn thấy hắn lập tức giết chết, nhìn thấy người bên cạnh hắn cũng đều lập tức giết chết, nhìn thấy Bình Phạm Tiên Môn, lại đem chung quanh đây tất cả đồ đạc còn sống đều giết chết. Giết chết, giết chết. Trúc Âm lẩm bẩm lặp lại những lời này. Không sai, toàn bộ giết chết. Tử Xương Lạc lớn tiếng quát lên. Thanh âm của hắn thật giống như khắc vào trong đầu Trúc Âm vậy. Trúc Âm nghe đến thanh âm này, trên người sát khí nhất thời lăng lệ. Hắn ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập đầy hung quang, thật giống như hết thảy đồ đạc chung quanh hắn, trong mắt hắn cũng đều là đáng giết. Tử Xương Lạc thở phào nhẹ nhõm, đối với Công Thâu Sĩ Bàn nói, Sĩ Bàn, ngươi và Hồ Xí Sinh mang 10 tên cường giả Thái Thượng Thiên cộng thêm Trúc Âm này, đồng thời mang cho một nhánh đại quân tiên nhân, san bằng Bình Phạm Tiên Môn cho bố, Mạc Vô Kỷ thì trực tiếp chém giết. Đm, thương thế này của ta, thật không đúng lúc. Công Thâu Sĩ Bàn khom người đáp. Đồng thời ở bên tay phải của Tử Xương Lạc cũng đi ra một người nam tử khuôn mặt mơ hồ. Chính là Thái Thượng Thiên, người cũng biết hắn gọi là Hồ Xí Sinh. Cũng không biết lai lịch của hắn. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không kết giao bằng hữu. Công Thâu Sĩ Bàn lại ở trong đại điện điểm danh 6-7 người. Lúc này mới mang theo những người này cùng Hồ Xí Sinh, Trúc Âm cùng đi ra khỏi Đạo Đế đại điện. Tử Xương Lạc đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn bóng lưng Công Thâu Sĩ Bàn đi ra. Trong mắt của hắn lộ vẻ vui mừng, dường như thương thế của hắn, Thái Thượng Thiên vẫn như cũ có người đứng ra. Không có ai biết hắn bị thương sớm đã khỏi rồi. Theo lý thuyết gặp phải Mạc Vô Kỵ cường giả loại này, hắn hẳn là chính bản thân đi ra ngoài mới đúng. Tử Xương Lạc từ đầu tới đuôi cũng không có dự định chính bản thân đi đánh nhau. Từ khi nghe nói năm đó Mạc Vô Kỷ chém giết qua thần tộc Đạo Đế Mạt Luân sau đó, hắn liền không muốn tại cảnh giới Đạo Đế đấu với Mạc Vô Kỷ. Đồng dạng không có ai biết, Trúc Âm khi đi ra Đạo Đế đại điện sau đó, ánh mắt hắn trống rỗng lại mang sát khí lóe lên một tia lành ý dọa người. Dù cho Tử Xương Lạc đầu thông minh gấp 1 vạn lần đi nữa, có lẽ đều nghĩ không ra năm đó Trúc Âm sở dĩ bị mắc kế, sau đó bị hắn bắt. Căn bản là cố ý. Nếu mà bàn về tu luyện, phỏng chừng trên cái thế giới này không còn có người thứ hai có thể so sánh được với Trúc Âm. Trúc Âm chẳng những đối với người khác rất nham hiểm, đối với chính hắn như nhau rất nham hiểm. Trên thực tế hắn rất sớm trước liền tu luyện đến Đại Tiên Đế, bị giới hạn hoàn cảnh cùng tài nguyên, tu vi của hắn vẫn không có khả năng tiến thêm. Hắn tìm ra tiên giới sau đó, tìm được một địa phương tên là Tòa Hồn Ngục. Hắn còn biết một bí mật Tử Xương Lạc cũng không biết, đó chính là dưới Tòa Hồn Ngục có một cái tinh khiết nhất đỉnh cấp hồn trì. Cái chỗ này đối với đại đạo của hắn có tác dụng cực kỳ trọng yếu, không bước lên Tòa Hồn Ngục, hắn căn bản là không cách nào lại tiến thêm một bước. Như vậy cũng như Mạc Vô Kỵ muốn vượt qua Đại Tiên Đế, nhất định phải về đến trong cuộc sống chân chính người phàm vậy. Bởi vì Mạc Vô Kỵ tu luyện là người phàm chi đạo, hắn là tổ sư khai sơn của phàm nhân đạo. Trúc Âm tu luyện là đoạn môn chi đạo, hắn đồng dạng là tổ sư khai sơn đoạn môn chi đạo. Hắn đoạn môn chi đạo là hấp thu tu sĩ hồn phách mà tu luyện, mượn nguyên thần hồn phách người khác, lớn mạnh thức hải của mình, tăng cường bản thân tiên nguyên cùng nguyên thần, coi như là một môn công pháp ác độc. Đương nhiên, theo Trúc Âm, công pháp không tồn tại ác độc hay không ác độc, chỉ tồn tại mạnh yếu. Loại công pháp này tu luyện đến cực hạn, hồn phách của mình cùng thức hải sẽ bị hạn chế bởi thiên địa quy tắc, rất khó tiến thêm một bước. Trúc Âm tại nhiều năm lục lọi, sau đó rốt cuộc hiểu rõ đạo lý. Hắn muốn đánh vỡ loại gông cùng xiềng xích này, nhất định phải mài đi chính bản thân dị kỳ chi đạo hồn phách trong thức hải. Dù cho Trúc Âm thiên phú cao tới đâu, tư chất mạnh hơn nữa, đoạn môn chi đạo lại rất giỏi. Tại cắn nuốt đông đảo hồn phách sau đó, hắn cũng không cách nào hoàn toàn chém sạch sẽ chính bản thân trong thức hải dị kỳ chi đạo. Trúc Âm lục lọi đến phương pháp, đó chính là mượn Thái Thượng Thiên Tòa Hồn Ngục. Chỉ có tại Tòa Hồn Ngục loại địa phương này khóa lại hồn phách của hắn, để cho hồn phách của hắn tại bên trong ngục không ngừng ma luyện, tiêu hao, mượt mà. Sau cùng mới có kết quả to lớn. Tòa Hồn Ngục loại địa phương này sau khi tiến vào, trên căn bản là không hề có đường sống. Đổi thành bất cứ người nào, cũng cũng sẽ không não tàn đem chính bản thân đưa vào tòa hồn ngục. Nhưng Trúc Âm hết lần này tới lần khác làm như vậy, hắn chẳng những làm như vậy, còn làm để cho Tử Xương Lạc không chút nào cảm thấy nghi ngờ. Phải biết rằng chỉ cần Tử Xương Lạc đối với hắn có nửa phần sát ý, vậy hắn Trúc Âm liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đã nhiều năm như vậy, hắn cứng rắn lại đem công pháp của mình triệt để hoàn thiện. Đang ở thời điểm hắn chờ muốn rời khỏi tòa hồn ngục, Tử Xương Lạc đưa tới cơ hội. Cho nên dù cho Tử Xương Lạc đưa hắn từ tòa hồn ngục mang đi, ngăn trói buộc của tòa hồn ngục đối với hắn, hắn cũng không nghĩ tới hiện tại muốn đi. Bởi vì tại một khắc kia bước ra tòa hồn ngục, hắn liền biết sống chết của hắn lần nữa được chính hắn nắm trong tay. Hắn sở dĩ muốn theo Công Thâu Sĩ Bàn cùng đi Bình Phạm Tiên Môn, không phải là vì trợ giúp làm tay chân cho Tử Xương Lạc, mà là thật tâm thật ý muốn đi chiến với Mạc Vô Kỵ. Hắn Trúc Âm rất muốn biết, cường giả cả Tử Xương Lạc đều sợ hãi tới cùng lợi hại cỡ nào. Ngoài ra, hắn Trúc Âm cũng rất muốn biết, hắn Đoạn Môn Chi Đạo Đại Thành sau đó, thực lực của hắn mạnh như thế nào. Đồng dạng, hắn cũng muốn lại đem Mạc Vô Kỵ xem như một bữa tiệc lớn sau khi hắn công pháp đại thành. Lúc này hắn Trúc Âm chỉ hy vọng bữa tiệc lớn này không nên quá khó coi. Đương nhiên, hắn cũng không biết, sau khi mình tới tiên giới, hậu nhân của hắn còn đang ở chân tinh thành lập một cái Luân Hồi Đạo Tông. Kết quả Luân Hồi Đạo Tông bị Thiên Cơ Tông tiêu diệt, mà con cháu của hắn là Trúc Khúc thành lập Đoạn Môn, cũng bị Mạc Vô Kỵ tiêu diệt. Nếu mà hắn biết những thứ này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không ôm ý nghĩ ăn bữa tiệc lớn này mà đi Bình Phạm Tiên Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 864, kinh khủng. Trúc Âm lúc này mới không tới một tháng, Mạc Vô Kỵ đã va chạm vào chỗ bộ phận trận văn phòng ngự trận. Những thứ trận văn cùng trận đạo thủ đoạn này cao hơn cửu cấp tiên trận, nhưng lại cũng không phải cao thái quá, thích hợp Mạc Vô Kỵ học tập. Mạc Vô Kỵ tại trong trận văn, trận đạo trình độ bay nhanh lên cao, bất chi bất giác, trình độ trận đạo của hắn đã vượt qua cửu cấp tiên trận, bước vào một cái đẳng cấp mới. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ rõ ràng hơn, trước hắn dự đánh giá mở ra cái hộ trận này thời gian nhiều hơn, bởi vì hắn không có tính toán đến bản thân trận đạo trình độ cũng đang không ngừng lên cao. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ nếu lần nữa mở ra hộ trận tiếp theo tầng trận cơ, hắn cư nhiên cảm thụ được cái hộ trận này phát ra từng tiếng nhỏ nhẹ răng rắc nhỏ âm vang. Đây tuyệt đối không phải là âm hưởng hắn mở ra trận cơ, mà là cái này hộ trận từ bên trong mở ra. Người bị nhốt tại trong hộ trận muốn đi ra rồi, Mạc Vô Kỵ ngừng tiếp tục thôi diễn trận đạo, trong lòng hắn cũng rất là kích động. Trước mắt hắn thứ nhất nổi lên lại là Hàn Thanh Như, sau đó là cảnh Hàn Thanh Như tại bên trong kiếm ngục nhìn hắn, đã nói mấy chữ. Bá, một đạo phi kiếm màu lửa đỏ hạ xuống rơi vào trong tay Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ thấy tin tức phi kiếm, sắc mặt lập tức trầm xuống, sát khí lại một lần nữa tại trên người hắn quanh quẩn. Tông chủ, thật là ngươi. Tô Tử An âm thanh vui mừng vang lên. Tô Tử An, Phục Kinh Phượng, Đậu Hóa Long đều là vô cùng kích động vọt ra. Mạc Vô Kỵ nhìn thấy Vi Tử Đạo trọng thương, nhìn thấy Giản Minh Thành. Đồng dạng hắn còn có rất nhiều người quen không nhìn thấy. Đám người Ni Ép Trùng An, Cha Duệ, Lỗ Minh hắn đều không nhìn thấy. Tông chủ, ta đã phụ lòng ngài. Ni Ép Tôn chủ, Cha Duệ chấp sự, Lỗ Minh đã quân vẫn tại trong hộ tông đại chiến. Tô Tử An thấy Mạc Vô Kỵ mừng rỡ biến thành nghi hoặc, liền biết tông chủ là đang hỏi vì sao nhiều người như vậy biến mất. Thanh Như cùng Liên Oanh Nhàn mấy người đâu nè? Mạc Vô Kỵ vừa mới hỏi ra những lời này, lại là một đạo phi kiếm truyền đến. Hàn Thanh Như cùng Liên Oanh Nhàn tại mấy năm trước rời đi tông môn đi ra ngoài thử luyện, hôm nay còn chưa trở về. Tô Tử An nhanh chóng đáp. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ sớm đã quét cả đám lớn phi thuyền phô thiên cái địa xông về Bình Phạm Tiên Môn bên này. Hắn lấy ra một lọ đan dược ném cho Vi Tử Đạo nói, Thái Thượng Thiên Đại Quân tới rồi, ta đi thông chúng. Mạc Tông Chủ, Tử Xương Lạc tự mình xuất thủ. Trầm Tán thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, giọng nói có chút ngưng trọng nói. Nhưng hắn cũng không lo lắng, Hắn biết thực lực của Mạc Vô Kỵ khẳng định không sợ Từ Xương Lạc. Hắn lo lắng chính là Thái Thượng Thiên nội tình. Thái Thượng Thiên cường giả nhiều lắm. Một khi vây công nơi này, một mình Mạc Vô Kỵ lợi hại hơn nữa cũng không được a. Không phải là Từ Xương Lạc tự mình xuất thủ, là Công Thâu Sĩ Bàn. Đứng ở bên trầm tán là một người tiên đế sơ kỳ Mạc Vô Kỵ không nhận biết. Mạc Vô Kỵ đối với hai người gật đầu, giơ tay lên lấy ra một đống trận kỳ ra. Rất nhanh kiến thiết ở giữa bình phạm tiên môn đã bị một tầng sương mù nhàn nhạt bảo vệ. Mạc Vô Kỵ không phải là chưa có bị vây công, tới level của hắn loại này, nhiều người thì có ích lợi gì. Hắn là lo lắng bình phạm tiên môn vừa mới kiến thiết lên sẽ ở trong đại chiến lần nữa bị tổn hại. Rầm rầm ầm, từng đạo phi thuyền không chút kiêng kỵ rơi trên mặt đất. Bởi vì cố ý không có khống chế thanh âm rơi xuống đất, mỗi một chiếc phi thuyền rơi xuống đều có thể đập ra một cái hố to, sau đó bụi bặm văng tung tóe. Hơn vạn đại quân Thái Thượng Thiên Tiên Nhân từ trên phi thuyền đi ra, chỉnh tề vây ở ngoại vi bình phạm tiên môn. Cùng Thái Thượng Thiên chỉnh tề đại quân so sánh, Mạc Vô Kỵ bên này người top 5 top 3 lăng loạn đứng, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là đám ô hợp. Từ Xương Lạc quả nhiên chưa tới, người tới là Đại Tiên Đế Công Thâu Sĩ Bàn, còn có Đại Tiên Đế Thái Đức, Ung Ngọc Đường, Ti Ý. Chờ một chút, người này là... Trầm Tán nguyên bản còn đang ở hướng Mạc Vô Kỵ giới thiệu thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Giọng nói thậm chí trở nên run rẩy cùng lo lắng. Là Trúc Âm, lại là Trúc Âm. Đứng ở bên người Trầm Tán, người kia tiên đế sơ kỳ cũng vậy nhận ra người bên cạnh Công Thâu Sĩ Bàn. Giọng nói đồng dạng trở nên kinh hoàng hẳn lên. Trúc Âm là ai? Mạc Vô Kỵ nghi ngờ hỏi. Hắn nhìn cái kia tóc tai bù xù nam tử gầy yếu. Trầm Tán cùng người này tiên đế sơ kỳ, kiêng kỵ dường như chính là người này. Không đợi tiên đế sơ kỳ trả lời, Công Thâu Sĩ Bàn chạy tới trước Mạc Vô Kỵ nhàn nhạt nói, Trúc Âm là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng hắn là người giết ngươi. Trúc Âm, giết người này. Công Thâu Sĩ Bàn vừa dứt lời, một cổ kinh khủng sát ý đã bị Mạc Vô Kỵ bắt lấy đến. Bất quá Mạc Vô Kỵ cũng không có nhúc nhích. Hắn cảm giác được sát ý không phải là hướng về phía hắn. Trúc Âm, ngươi. Công Thâu Sĩ Bàn chỉ nói ba chữ, liền nghe được hắn bộ xương cùng hồn phách vỡ vụn, thanh âm thức hải hỏng mất. Nhớ kỹ, không ai có thể ra lệnh cho ta. Ngươi bất quá là đi trước một bước so với Tử Xương Lạc mà thôi. Hồn phách của ngươi ta nhận, tuy rằng bình thường thôi. Trúc Âm nói ra mấy câu Công Thâu Sĩ Bàn sau cùng nghe được trong đời này. Mạc Vô Kỵ nhãn thần ngưng lại, Công Thâu thực lực của Sĩ Bàn tuyệt đối sẽ không yếu so với Lôi Cốc Vân cùng Kim Vũ Sinh. Cường giả loại này, cư nhiên bị nam tử này tóc dài gầy trơ xương trực tiếp vặn gãy cổ, nuốt sống nguyên thần hồn phách. Người khác nhìn không thấy gầy trơ xương nam tử nuốt sống hồn phách, hắn nhưng khi nhìn rõ ràng, dù cho Mạc Vô Kỵ lại tự phụ, hắn cũng phi thường rõ ràng. Người kia thực lực sẽ không yếu so với hắn. Trúc Âm đạo vận hoàn chỉnh, mơ hồ ngưng tụ ra khí thế bàng bạc. Người này tuyệt đối không phải là bình thường đại tiên đế, cũng không phải bình thường đạo đế. Hắn chính là kẻ đoạn hồn Trúc Âm. Trầm Tán chậm khẩu khí, lẩm bẩm nói. Kẻ đoạn hồn Trúc Âm, người này là ai? Hắn chưa từng nghe nói qua. Nghe nói người này là tổ sư sáng lập đoạn môn chi đạo. Tại tiên giới giết chóc vô số, trước đây tiên môn bị hắn giết tuyệt cũng không dưới 30. Cường giả chết ở trong tay hắn, càng là vô số kể. Về sau hắn biết được lối đi tới Thiên Thượng Thiên sau đó, muốn khiêu khích Tử Xương Lạc, không có tái xuất hiện. Tất cả mọi người cho là hắn chết mất, không nghĩ tới hắn cư nhiên đầu phục. Trầm Tán nói không có nói tiếp, hắn vốn muốn nói mất hồn người Trúc Âm đầu phục Tử Xương Lạc. Thế nhưng Công Thâu Sĩ Bàn là Tử Xương Lạc đáng tin, Trúc Âm vừa rồi giết Công Thâu Sĩ Bàn, thấy thế nào cũng vậy không giống như là đầu phục Tử Xương Lạc a. Theo Tử Xương Lạc cùng đi còn lại vài tên đại tiên đế đều theo bản năng lui về sau mấy bước, Trúc Âm cư nhiên giết Công Thâu Sĩ Bàn. Ngươi gọi Mạc Vô Kỵ, để cho ta ha ha xem hồn phách của ngươi cùng nguyên thần, đừng làm cho ta thất vọng a. Trúc Âm nhe lấy hàm răng ảm đạm đến dọa người, nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Hắn không có đoán sai, cũng không có nhìn lầm. Tử Xương Lạc gọi hắn qua đi đối phó Mạc Vô Kỵ này, quả nhiên không phải là hạng người đơn giản, không phải là công thâu sĩ bản người như thế có thể so sánh.